Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 96, hối cải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa lại gần, đại nãi nãi đã nhìn thấy, lặng lẽ đầy đầy Tiết lão bà mụ. Tiết lão bà mụ quay đầu nhìn đến Dương bí thư chi bộ, lập tức nét mặt già nua nóng lên, cảm giác có chút mất mặt. Đại nãi nãi biết nàng không bằng lòng, liền nói: "Ta có chút sự tình muốn cùng bí thư chi bộ nói, ngươi theo giúp ta." Nàng lôi kéo Tiết lão bà mụ liền đứng lên. Tiết lão bà mụ biết nàng muốn giúp chính mình, liền cùng đi. Dương bí thư chi bộ nhìn nàng nhón lại đây, cao hứng cực kỳ, tuổi đã cao cùng tiểu tử giống như tim đập như hươu chạy. "Đại muội tử, trung thu khoái lạc nha." Hắn đem thịt đưa cho Tiết lão bà mụ. Tiết lão bà mụ hắng giọng một cái, da mặt dày cự tuyệt nói: "Lão Dương, ngươi nghĩ lầm nha, ta không nghĩ tìm bạn già nhi." Một cái lão bà tử vì sao muốn tìm bạn già nhi? Vậy khẳng định là nàng tịch mịch, hoặc là nhi nữ không hiếu thuận chính mình nuôi không sống chính mình, phải tìm cá nhân nuôi nàng. Nàng này mỗi ngày không biết nhiều náo nhiệt, chưa từng biết tịch mịch là vật gì. Nhi tử tức phụ đều hiếu thuận, lưỡng cháu trai càng là mỗi ngày cho nàng vui vẻ, nàng tìm bạn già nhi. Kia không thể nào, nàng như thế rõ ràng cự tuyệt, Dương bí thư chi bộ còn có cái gì không hiểu? Nhân ra đây là cự tuyệt mình, không coi trọng a, hắn trong lòng rất thất lạc, nhưng là tuổi đã cao cũng sẽ không ra mặt dày dây dưa, liền đem thịt cho Tiết lão bà mụ. Tiết lão bà mụ tự nhiên không chịu muốn, tùy tiện muốn nam nhân đồ vật kia thành cái gì. Không có chuyện gì cũng bị người bố trí sự tình, Dương bí thư chi bộ thấy mình thịt đều bị ghét bỏ, đành phải thất lạc mang theo đi. Hắn xuyên qua ngõ nhỏ thời điểm, phát hiện một cái quần áo có chút lôi thôi lão bà tử đứng ở dưới gốc cây nhìn hắn. Hắn tóm lại là Đại Dương Loan cán bộ, đối mấy cái đội sản xuất đầu người có chút quen thuộc. Cái này không phải là cả ngày làm phong kiến mê tín, còn bị hắn dẫn người đấu thắng, yêu cầu nàng cải tạo học tập nhị nãi nãi sao? Nhị nãi nãi vừa ăn cơm, đang lấy sợi lạt xỉa răng đâu, nhìn Dương bí thư chi bộ lại đây, cười hắc hắc. "Lão Dương, bị người cự tuyệt nha." Dương bí thư chi bộ không nghĩ để ý nàng. Hắn hiếm lạ Tiết lão bà mụ, cũng không phải gặp lão bà tử liền hiếm lạ. "Nhị nãi nãi, oanh, ta Hoa Bi Phương, có thể bắt được nữ nhân tâm, người muốn hay không?" Muốn đặt vào đi qua, nhị nãi nãi dám như vậy lừa dối người, Dương bí thư chi bộ có thể cho nàng xoay đi đại đội bộ đóng lại 2 ngày. Được, hôm nay hắn thật sự rất suy sụp, cảm thấy sống nửa đời người có chút thất bại. Nghe nhị nãi nãi nói lời này, hắn còn thuận miệng nhận câu: "Người nói nhảm đi, nhị nãi nãi, nếu không nói bí phương sao, ta dùng tóc của nàng, móng tay làm thuốc, người uống đi xuống, nàng cũng chậm chậm thích ngươi." Dương bí thư chi bộ: "Bao nhiêu tiền, nhị nãi nãi, đem trong tay ngươi thịt cho ta liền hành." Dương bí thư chi bộ đem thịt sách lên nhìn, "Ngươi nằm mơ đi thôi, còn kê đơn đắn đo nữ nhân tâm. Lại không thành thật cho ngươi trói lại ném ra xúc lều." Hắn mang theo thịt đi, trong lòng còn muốn những thứ này không tứ lục thần hán bà cốt, vẫn là được nghiêm trị một đợt, miễn cho bọn họ cả ngày gây sóng gió. Nhị nãi nãi nhìn xem kia lượng cân thịt lảo đảo đi xa. Có cầu thí dược a, nàng chính là thèm thịt a, ai, đáng tiếc kia lượng cân thịt a, Tiết lão bà mụ cự tuyệt Dương bí thư chi bộ về sau. Nguyên bản đặt ở trong lòng một tảng đá lập tức bị chuyển đi, cả người đều bắt đầu thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng không bóc bắp ngô, đem đang cùng mấy cái tiểu hài tử chơi toa toa gọi về đến, cùng nhau về nhà làm sủi cảo. Lâm Tô Diệp đã sống mặt, đang tại chuẩn bị băm thịt nhi đâu. Vườn rau trong bắp cải chính kết cầu ôm đoàn, còn chưa trưởng thành, hiện tại luyến tiếc ăn, liền đem phơi được đậu làm lấy ra ngâm thủy. Ngâm mở ra về sau cùng mới mẻ đậu không sai biệt lắm. Thật vất vả bao một lần sủi cảo, liền nhiều làm lưỡng nhân bánh, lại bao cây rau hẹ trứng gà, đến thời điểm rộng mở ăn. Xem Tiết lão bà mụ trở về, Lâm Tô Diệp cười cười. Lão đến tiêu đã về rồi. Tiết lão bà mụ hai má nóng lên. Làm gì, đừng không biết lớn nhỏ. Lâm Tô Diệp liền đùa nàng. Đừng thẹn thùng, tuổi đã cao không có gì ngượng ngùng. Người nếu là cảm thấy một người nhàm chán, Tiết lão bà mụ, người xem ta có một người thời điểm sao, ta ngược lại là tưởng nhàm chán, liền ngươi này vương bà miệng, mở mở bá, ai sẽ nhàm chán. Lâm Tô Diệp, thế nào đưa ta mở mở bá, con ngươi cùng ngươi cháu trai có thể mở mở bá sao? Tiết lão bà mụ, vậy còn là ngươi có thể mở mở bá. Lâm Tô Diệp, đình chỉ đi, nói không lại người liền chơi xấu. Nàng ra bên ngoài nhìn nhìn, hai người đại cháu trai đâu? Tiết lão bà mụ, ngươi đi trong đội phân thịt sao? Lâm Tô Diệp, nói đi chàng trong tìm ngươi a. Lâm Tô Diệp nói rằng ngọ làm sủi cảo, liền nhường tiểu hai anh em đi kêu Cố Mạnh Chiêu cùng Triệu Tú Phân buổi tối đến ăn sủi cảo, thuận tiện đi chàng viện đem nãi nãi gọi về đến bao. Nàng theo Triệu Tú Phân học văn hóa, quan hệ rất tốt, tiểu hai anh em cùng Cố thanh niên trí thức quan hệ tốt. Nhân gia còn đã cứu lão thái thái, đương nhiên muốn mời đến ăn cơm. Vừa nghe tiểu hai anh em đi qua chàng viện, lại không lộ mặt, Tiết lão bà mụ lại càng không thoải mái. Mụ nha, không phải là bị nghe thấy được đi. Lâm Tô Diệp nhìn nàng mặt đỏ bừng, cười rộ lên. Chậc chậc, Tiết lão bà mụ, người thiếu âm dương quái khí, đi một chuyến quân đội, xem cho ngươi bành trướng. Nàng nhường Lâm Tô Diệp đi cho đại cháu trai khâu áo bông, nàng đến băm nhân. Thoà thoà thì cầm mấy cái mới mẻ bắp ngô ra ở nơi đó xé. Suy đây, nàng nghe đặc biệt có ý tứ, vẫn xé. Dù sao nàng cũng không làm phá hư, không loạn chạy, Tiết lão bà mụ cũng liền mặc kệ nàng. Lại nói tiểu hai anh em đi tìm thanh niên trí thức điểm, trên đường tiểu lĩnh buồn bực đạo. Đại quân, ngươi nghe hiểu được ý gì sao? Bí thư chi bộ vì sao muốn cho nãi nãi thịt? Đại quân, hắn tưởng cùng nãi nãi làm đối tượng. Tiểu lĩnh, hắn tưởng cùng nãi nãi nhảy đống cỏ khô. Khó mà làm được. Đại quân, nhảy đống cỏ khô có thể là làm đối tượng, nhưng là làm đối tượng không phải thế nào cũng phải nhảy đống cỏ khô. Người này như thế nào nói không minh bạch đâu. Hắn lười giải thích, quái mệt. Tiểu lĩnh liền chính mình than thở. Dương bí thư chi bộ mặc dù không tệ, cũng không bằng ta ra ra hào. Hắn liệt kê một đống thân ra ra nơi nào hào. Đại quân buồn bã nói, nhưng hắn có đồng dạng lợi hại. Tiểu lĩnh, cái gì? Hắn đương cán bộ, có thể lấy tiền. Kia ta cha hiện tại cũng có tiền cho nãi nãi đâu. Đại quân dừng một chút, thanh âm buồn buồn đạo. Hắn còn sống nha. Tiểu lĩnh miệng méo một cái, đều muốn khóc. Hắn một phen ôm chặt đại quân. Ô ô ô, đại quân, ta rất nghĩ ra ra a. Đại quân đôi mắt cũng đỏ, do dự một chút, vỗ vỗ hắn sau đó quyết đoán đẩy ra, ghét bỏ đạo. Người đem nước mũi cỏ trên ta quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu lĩnh xem đại quân trên vai một mảnh vệt nước, hắn chảy nư, ớt mắt chưa bao giờ keo kiệt, hắn quyết đoán lắc đầu. Tuyệt đối không có, hắn lại nói, ta có chút tưởng ông ngoại mỗ nương cùng xấu tiểu cữu đâu. Đại quân, mùa đông mẹ ta sẽ mang chúng ta đi Lâm Gia Chuân. Bởi vì gia gia duyên cớ, đại quân khó được cùng tiểu lĩnh nói chuyện trong chốc lát tâm. Bọn họ chạy trước đi trường học tìm đến chính bóc bắp ngô Triệu Tú Phân nói một tiếng, lại chạy tới thanh niên trí thức điểm tìm Cố Mạnh Chiêu. Cố Mạnh Chiêu cũng vừa từ đại đội trở về, đang cầm một khúc đầu gỗ ở nơi đó khoa tay múa chân. Tiểu lĩnh thấy thế hai mắt tỏa sáng, Cố thanh niên trí thức là cho ta làm công sao? Cố Mạnh Chiêu, đối, trước đó ta tìm đầu gỗ đều không quá thích hợp, hôm nay ta đi phạm thợ mộc đội sản xuất từ bọn họ chỗ đó tìm kiếm đến một khối thác mộc, vừa lúc có thể làm cho ngươi hai thanh cung. Này khối đầu gỗ liền một khúc, làm khác không được, làm lưỡng cung dư dật. Tiểu lĩnh phong khoáng nói, cho đại quân một cái, đại quân cũng không cự tuyệt, lại nói, đây là Cố thanh niên trí thức giúp làm, dây thun là Tần thúc thúc cho, không thể cho ngươi lau chướng. Tiểu lĩnh há miệng th, ở dốc, vì sao không được, ta nếu là bán cũng có thể bán, một khối tiền đi, không có một khối cũng có năm mao đi. Cố Mạnh Chiêu nghe được thẳng cười, này hai hài tử chính là chọc cười, hắn cũng trêu ghẹo nói. Thân huynh đệ cũng muốn minh tính sổ, tiểu lĩnh, được rồi, hắn hỏi Cố Mạnh Chiêu, Cố thanh niên trí thức, người nói có hay không có đánh cung thi đấu a? Ta đi tham gia xác định có thể lấy được thưởng. Cố Mạnh Chiêu, sẽ không có có, bất quá có bắn tên, bắn thi đấu, chờ ngươi lớn hơn một chút có thể thử xem. Tiểu lĩnh thở dài, ta một ngày cũng chờ không kịp, còn đại một ít, cái này lớn hơn một chút có thể thật tốt mấy năm nữa. Cố Mạnh Chiêu cười cười, ôn nhu nói, mấy năm kỳ thật rất nhanh, ngươi trở về nghĩ một chút, có phải hay không không có cảm giác gì chính mình liền lớn như vậy. Tiểu lĩnh tỉ mỉ nghĩ, thật đúng là, mặc dù có thời điểm cảm thấy sống một ngày bằng một năm, từng giây từng phút cũng khó ngao, được qua một đoạn thời gian phát hiện, thời gian qua thật tốt nhanh. Ai, này không, thời gian trong chớp mắt liền qua đi, như bạch mã chạy qua khe hở, chúng ta liền đi quân đội thăm người thân trở về. Cố Mạnh Chiêu cùng đại quân đều trầm mặc một chút, Cố Mạnh Chiêu cho hắn sửa đúng, Tiết Vân Lĩnh đồng học, cái này thành ngữ gọi thời gian qua nhanh. Tiểu lĩnh đến hứng thú, ta còn biết thời gian từng gốc, thay đổi khôn lường. Đại quân, người nhanh câm miệng đi, tiểu lĩnh, ta không đúng sao, thay đổi khôn lường, ta nói đúng, cái từ này hợp thành là hắn nghe đại quân ở trên xe lửa niệm. Cố Mạnh Chiêu lại cho hắn sửa đúng, thời gian qua nhanh là nói thời gian qua nhanh hơn, thay đổi khôn lường là nói tình huống biến hóa nhanh, thế sự vô thường ý tứ. Còn ngươi nữa, thời gian như vậy từng gốc là cái gì? Là thời gian thấm thoát sao? Tiểu lĩnh, không kém bao nhiêu đâu, đều đồng dạng. Cố Mạnh Chiêu, hắn lấy bút chì ở đầu gỗ thượng họa thước tắc, sau đó dùng tiểu cưa đem đầu gỗ sửa chữa một chút. Hắn làm người nghiêm túc cẩn thận, làm thủ công càng là như thế. Đại quân kia lượng phó mini kỳ chính là hắn đưa, từ trong sông nhặt hòn đá nhỏ chính mình mài. Đại quân ở một bên đọc sách, lười để ý tới tung tăng nhảy nhót tiểu lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mạnh Chiêu liền vừa rồi tiểu lĩnh mấy cái từ, lại cho hắn nói một chút, củng cố một chút, khiến hắn làm cái câu. Tiểu lĩnh, này ta sẽ, hắn nghĩ nghĩ, thời gian qua nhanh, quân đội thăm người thân đánh Hồ Vệ Đông, nhà ga bị đoạt đưa ra cung. Thay đổi khôn lường, Dương bí thư chi bộ thịt heo không đưa ra tay. Cố Mạnh Chiêu, đại quân, cái gì loạn thất bát tao? Một lát sau, Triệu Tú Phân lại đây hỏi Cố Mạnh Chiêu đi không? Bốn người bọn họ liền cùng đi Tiết Gia Chuân. Trên đường Cố Mạnh Chiêu cùng đại quân đi cùng một chỗ, tiểu lĩnh lại yên lặng không xuống dưới, nhất định phải đông chạy tây điên. Triệu Tú Phân vài lần tưởng tiếp cận Cố Mạnh Chiêu, cùng hắn gần một chút nói chuyện, Cố Mạnh Chiêu lại cố ý vẫn duy trì một khoảng cách. Hai lần về sau nàng liền biết Cố Mạnh Chiêu ý tứ, cũng chủ động giữ một khoảng cách. Chờ bọn hắn lúc về đến nhà, Lâm Tô Diệp đang tại nấu sủi cảo, Tiết lão bà mụ cùng Toa Toa ở giã tỏi bùn. Toa Toa một bên bóc tỏi, một bên miệng lải nhải nhắc cái gì. Sủi cảo, thịt thịt, mụ mụ, ba ba, Toa Toa. Triệu Tú Phân nghe, cười nói, Toa Toa, nói cái gì đó. Toa Toa ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn chiều nàng tiểu. Phân phân, Triệu Tú Phân thật cao hứng. Đến, gọi Triệu Tú Phân. Toa Toa, Triệu Phân Phân, Triệu Tú Phân. Sư hòa hầy giữa trưa, Toa Toa lập tức tiếp cõng xuống đi. Triệu Tú Phân cùng Lâm Tô Diệp cười nói, tẩu tử, Toa Toa đem học tập cùng sinh hoạt phân được rõ ràng a. Lâm Tô Diệp kia nhưng một điểm đều không đợi kém, đứa nhỏ này trên phương diện học tập chuyện một chút không qua loa, cũng không sợ phiền toái, hiện tại phép nhân khẩu quyết đều sẽ lưng, nhưng là ngươi nhường nàng lời nói hoàn chỉnh lời nói, được cho nàng mệt không được. Liền hô cứu mạng, đều như vậy thức nhi. Mùa thu mặt trời đã rất ngắn, buổi tối 5 giờ hơn liền hắc thiên, 6 giờ liền cơ bản thấy không rõ. Trong nhà điểm đèn dầu hỏa, tiểu cô cùng Tiết lão tam từ bên ngoài trở về, còn mang theo mấy cái đèn mễ, mấy cái không trưởng thành mềm bắp ngô, còn có mấy cây cắt đứt bắp ngô kiết. Bắp ngô kiết có một chút biến dị, ở giữa kia lượng tiết đặc biệt ngọt, tiểu hài tử thích tìm đảm đương ngọt cột nhi cắn. Tiểu cô đi tách bắp ngô, thuận tiện còn đào bắp ngô kiết, nhìn đến như vậy liền ném ra đến, cầm về cho tiểu hài tử nhai chơi. Lâm Tô Diệp xem tiểu lĩnh cầm lấy liền cắn, nhanh chóng ngăn cản hắn. Trước ăn sủi cảo, thịt heo đậu nhân bánh cùng rau hẹ trứng gà nhân bánh, là một nồi lớn, đầy đủ vài người rộng mở ăn. Tiết lão tam phân thịt cũng đưa đến nơi này, hắn gần nhất làm việc ra sức kiếm công điểm nhiều, nương cùng nhị tẩu đều cho hắn sắc mặt tốt, hắn liền cử lên lưng. Hắn làm việc mệt, lượng cơm ăn cũng đại, thêm Lâm Tô Diệp điều sủi cảo nhân bánh đặc biệt hương, hắn vùi đầu mãnh ăn. Tiết lão bà mụ nhìn hắn một chút, còn muốn nói hắn, khiến hắn đừng quỷ chết đói giống như. Nhân gia cố thanh niên trí thức bình thường ăn không được thứ tốt, đều ăn được thanh nhã, cũng không gặp ăn không hết liền nuốt xuống. Bất quá nhìn hắn nắng ăn đen rất nhiều, người cũng càng tinh thần, nhìn so trước kia thuận mắt, nàng cũng liền không nói. Lâm Tô Diệp đem tràn đầy hai đại bàn đặt tại Triệu Tú Phân cùng Cố Mạnh Chiêu trước mắt. Cố thanh niên chi thức, Triệu lão sư, hai người ăn nhiều, ăn no. Tiểu lĩnh liền tăng cường cho Cố Mạnh Chiêu gắp, sợ cố thanh niên trí thức không thích ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cơm nước xong, mỗi người uống nữa một chén sủi cảo canh, nước dùng hóa nguyên thực nhi, giải ngán giải khát. Cơm nước xong mọi người ngồi trò chuyện một lát, nói trên xe lửa chuyện mới mẻ. Cố Mạnh Chiêu nhìn xem đồng hồ treo trên tường, đã hơn 8 giờ, thời điểm không còn sớm, bọn họ hẳn là cáo từ. Hiện tại có một vấn đề, nếu hắn cùng Triệu Tú Phân cùng nhau trở về, đến thời điểm xác định được bị người nói nhảm. Nếu là không cùng lúc trở về, giống như rất cố ý tị hiềm, lược xấu hổ. Hắn đang do dự thời điểm tiểu cô đứng lên vào phòng tay cầm đèn pin đi ra. Tẩu tử, ta đi tiễn đưa bọn họ. Lâm Tô Diệp liền đối đại quân tiểu lĩnh đạo. Hai người cùng cô cùng đi, thuận tiện trên đường cắn ngọt cột nhi. Nàng đã nhìn ra Triệu Tú Phân đối Cố Mạnh Chiêu có ý tứ, nhưng là Cố Mạnh Chiêu tị hiềm, vì để cho bọn họ không xấu hổ, nàng liền phái tiểu hai anh em cùng nhau. Chỉ cần có tiểu lĩnh, cái gì bầu không khí cuối cùng đều là ha ha không khí. Tiết Lão Tam nhìn lên hậu không sớm, cũng muốn trở về ngủ. Lâm Tô Diệp mắt sắc, nhìn hắn dưới nách giống như phá, liền khiến hắn cởi quần áo ra, ngày mai dùng máy may cho hắn chạy một chút. Tiết Lão Tam, cảm ơn tẩu tử, đây chính là lần đầu tiên như thế lễ độ diện mạo. Ở nông thôn cơ hồ không ai nói cảm ơn, có lỗi với này loại vẻ nho nhã từ nhỏ, lẫn nhau ở giữa hỗ trợ cũng đều ghi tạc trong lòng, không dùng miệng ba nói ra. Bất quá bây giờ tiểu hai anh em cùng toa toa cùng thanh niên trí thức nhóm học được phiền toái, cảm ơn, thật xin lỗi không rời miệng, Tiết Lão Tam lại đây số lần nhiều cũng liền học đứng lên. Trước còn ngượng ngùng nói. Nói ra lại cảm thấy cũng không có gì, còn rất thuận miệng. Tiết Lão bà mụ, tiếp theo lại đi Tống gia trang ngươi nói với Tống Ái Hoa rõ ràng. Tường trở về lúc này liền cho ta kiếm 8 công điểm. Nàng so ngươi đại tẩu khí lực người cao to cao, ngươi đại tẩu có thể kiếm nàng cũng hẳn là có thể. Nếu là kiếm không đến liền dẹp đi đi, đừng lãng phí thời gian. Nàng cảm thấy nhi tử cải tạo được không sai biệt lắm, nếu là Tống Ái Hoa cũng như vậy. Hai người nuôi hài tử không thành vấn đề. Nếu là Tống Ái Hoa sửa không tốt, về sau còn ăn ngon lười làm, chẳng những liên lụy Lão Tam còn được tra tấn chính mình này lão bà tử. Thật chờ sinh hài tử, Tống Ái Hoa lười ra hoa nhi, Lão Tam còn được bắt đầu làm việc, đứa bé kia ai mang. Đến thời điểm không được ném cho nàng cái này lão bà tử. Nàng mới không mang, muốn Tống Ái Hoa chịu khó cũng được, không giúp được. Nàng đương nãi nãi tự nhiên muốn mang hài tử, được Tống Ái Hoa nếu là lười cùng chảy xuống dầu nhi đồng dạng, nhưng nàng cho mang hài tử. Tưởng cây rắm ăn đông, Tiết Lão bà mụ ý tứ, Tống Ái Hoa thật không nghĩ sửa, vậy thì triệt để đoạn cũng tốt. Nàng lại cho Lão Tam tìm cái bổn phận sống chịu khó tức phụ. Bất quá xem Tiết Lão Tam như vậy, còn muốn cho Tống Ái Hoa trở về, không nghĩ ly hôn khác tìm. Tiết Lão bà mụ cũng không nghĩ hắn lằng nhằng, liền buộc hắn nhanh chóng cùng Tống Ái Hoa ngả bài, trở về vẫn là không trở lại, sớm làm nói rõ ràng. Tiết Lão Tam nguyên bản ăn sủi cảo ăn được thích nhi, lúc này lại có chút thất hồn lạc phách. Sủi cảo đều không như vậy thơm, hắn trở lại lão viện nhi, đại ca một nhà cũng vừa cơm nước xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại ca ra 4 khuê nữ, lão đại theo bắt đầu làm việc. Lão nhị mang theo lưỡng muội muội ở nhà làm sủi cảo, việc gia vụ nhi cơ bản không cần đại tẩu phiền lòng. Nhìn hắn trở về, đại tẩu còn chủ động cùng hắn chào hỏi. Lão Tam, trong nồi cho ngươi lưu một chén sủi cảo, buổi tối không ăn liền ngày mai lại ăn. Tiết Lão Tam ngẩn ra, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Tôn Triển Anh lại không phải thích nói nhiều, nói xong cũng cố tự làm chính mình chuyện này đi. Tiết Lão Tam nhịn không được lại nhớ tới khi còn nhỏ, khi đó nương chiều hắn, không cần hắn làm gì việc, đại ca nhị ca tài giỏi, hắn liền theo chơi. Sau này lớn hơn một chút, hắn cũng nuôi phải có điểm nhàn hạ dùng mánh lưới. Đại tẩu gà lại đây về sau, đối với hắn cùng nhị ca đều rất tốt. Bất quá nhị ca tham quân không ở nhà, nhiều vẫn là hắn được lợi. Đại tẩu người này vóc dáng không cao, tính tình lại cũng không mềm mại, miệng cứng rắn. Nói chuyện còn mang ý châm biếm, nhưng là đối với hắn cái này tiểu thúc từ lại cũng không như thế nào. Khi đó trong nhà làm hảo ăn, đại tẩu còn cho chính mình lưu, quần áo của hắn phá đại tẩu cũng cho bồ. Hắn suy nghĩ chính mình khi còn nhỏ kỳ thật cùng tiểu lĩnh không sai biệt lắm, hoạt bát hiếu động, miệng lưỡi trơn trượt, chẳng sợ đại tẩu nghiêm túc một chút hắn cũng không sợ, luôn thích mở ra nàng vui đùa, nhị tẩu sinh được mỹ mạo, hắn cũng thích trộm đạo nhìn, quang minh chính đại nhìn, nhìn được phụ thân hắn nương đều không cho hắn lại nhìn, hắn liền hắc hắc cười. Khi đó hắn tưởng chính mình muốn tìm cái nhị tẩu xinh đẹp như vậy, nhưng là giống đại tẩu như vậy tài giỏi tức phụ. Chính mình tức phụ liền có thể mỗi ngày nhìn, ai cũng không xen vào. Kết quả cuối cùng thân cận, tướng đến Tông Ái Hoa. Tông Ái Hoa lớn khẳng định không nhị tẩu đẹp mắt, là thuộc về không khó xem cũng nói không thượng nhiều đẹp mắt người. Hắn thân cận một lần sau cũng không có cảm giác gì, vẫn là muốn tìm cái tuấn. Có một ngày hắn giúp nương cho cữu gia đưa ít đồ, trở về liền ở ven đường đụng tới Tông Ái Hoa. Nàng nói chật chân, khiến hắn hỗ trợ đưa một chút. Hắn suy nghĩ cũng không có gì phiền toái, chính mình cưỡi nhị ca cho nhà mua xe đạp đâu, đi nơi nào đều rất nhanh. Hắn cũng không nghĩ đến Tông Ái Hoa như vậy lớn mật. Hắn lái xe đâu, nàng liền từ phía sau ôm lấy hắn, còn động thủ động cước. Hắn càng không có nghĩ tới chính mình hoàn toàn liền chống cự không trụ, bị nàng nhất trêu chọc tiếp thụ không được, theo nàng chui ven đường đống cỏ khô bụi. Bọn họ nhận đến giáo dục là chung thủy một mực, mặc kệ nam nhân nữ nhân. Chỉ cần có đối phương liền được qua một đời. Cha mẹ là như vậy, đại ca đại tẩu như vậy, nhị ca nhị tẩu cũng như vậy, vậy hắn khẳng định cũng là. Tông Ái Hoa cũng nói hai người bọn họ trời đất tạo nên một đôi nhi, nàng tuy rằng không nhiều mỹ, nhưng hắn cũng không nhiều tài giỏi, hai người chính thích hợp. Từ lúc Tông Ái Hoa vào cửa về sau, bất chi bất giác hắn cùng đại ca đại tẩu xa lánh, còn bị nhị tẩu ghét bỏ, cha ruột cũng muốn đánh hắn. Tông Ái Hoa nói nhiều nương bất công, đại tẩu ra khuê nữ nhiều, nhị tẩu không làm việc nhi, liền hai người bọn họ khẩu tử đương con bò già, dựa cái gì a? Ngay từ đầu hắn không lưu tâm, nói đại ca đại tẩu tài giỏi, nhị ca kiếm tiền nhiều, nhị tẩu không làm việc không có gì, được thời gian lâu dài, Tông Ái Hoa nói đến nói đi, hắn liền cảm thấy cũng là như vậy một hồi sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính mình làm nhiều liền chịu thiệt. Là cho người khác làm. Như thế lười xuống dưới liền dưỡng thành thói quen, không bao giờ muốn làm sống. Cha vừa giận phân ra, hắn mới phát hiện lười xuống dưới hại chính là mình. Nhưng hắn chính mình lại ngoan không dưới tâm đến thay đổi. Ái Hoa cũng không ghét bỏ hắn, còn chủ động về nhà mẹ đẻ muốn tiếp tể. Hắn thấy thế tự nhiên cũng cùng nương bãi lạn muốn tiếp tể. Hai người bọn họ hàng ngày tưởng không phải đi bắt đầu làm việc nhiều kiếm mấy cái công điểm, mà là nghĩ như thế nào trộm đại tẩu ra trứng gà, như thế nào đi tìm lão nương nhiều muốn lượng mao. Hiện tại nhớ tới, hắn đột nhiên cảm thấy hảo xấu hổ, rất hổ thẹn. Chính mình rõ ràng nhiều làm chút việc nhi, kiếm nhiều một chút công điểm, sau này đó trộm đạo lấy được nhiều nhiều, mà lúc ấy vì sao bị ma quỷ ám ảnh. Nguyên bản hắn cùng đại ca đại tẩu quan hệ rất tốt, sau này biến thành hai nhà hận không thể đem phòng ở giữa thế một đạo tàn tường. Trực tiếp đem nhà chính một điểm hai nửa. Vẫn là nương cùng nhị tẩu đi thăm người thân, hắn giúp nhị tẩu xem phòng ở, chủ động nuôi heo cho gà ăn, đại tẩu lại cùng hắn tốt lên, còn chủ động cho hắn lưu cơm. Hôm nay hắn đều đi nhị phòng ăn sủi cảo, đại tẩu trả cho hắn lưu một chén. Nghĩ một chút trước kia chính mình tính toán chi ly, tổng sợ đại phòng chiếm chính mình tiện nghi, hắn không khỏi đánh cái giật mình, không bao giờ có thể như vậy. Mình nhất định thật tốt hào làm việc, liền cùng cha, đại ca đồng dạng. Hắn ăn một cái sủi cảo liền về phòng nằm xuống nghỉ ngơi, suy nghĩ được bớt chút thời gian đi cùng Tống Ái Hoa hào hào nói chuyện một chút, hai người bọn họ không thể lại như vậy kiếm sống. Bên ngoài tiểu đệ trộm đạo nhìn hắn, thấp giọng cùng tam tỷ đạo. Tam tỷ, ta tiểu thúc có chút ngốc, có thể hay không cùng tiểu cô đồng dạng. Tam đệ nhỏ giọng nói, chớ nói lung tung. Tiểu cô một chút cũng không ngốc. Tam thúc là có chút ngốc. Tiểu đệ, tam thúc trước kia hi hi ha ha, không đứng đắn, hiện tại không thích nói chuyện. Là thật, tam đệ, tam thẩm tám thành hội tà pháp, cho hắn xuống chú. Nhị đệ nghe, thấp giọng huấn hai người nói bừa cái gì đâu, còn không được người lớn lên hiểu chuyện a. Tiểu đệ lập tức vẻ mặt ghét bỏ. Nam nhân thật là ngu a, lớn như vậy mới hiểu sự tình. Đại quân ca như thế điểm liền hiểu chuyện đâu. Tam đệ, đại quân có thể đồng dạng sao? Không tin ngươi xem tiểu lĩnh, hắn khẳng định cùng tam thúc đồng dạng. Hát xì, tiểu lĩnh đánh cái đại đại hát xì. Tiết lão bà mụ nghe, lập tức lấy quần áo cho hắn khoác. Nói với người này mùa thu đêm lộ nhất lạnh, ban ngày phơi chóc ra, buổi tối lạnh thấu xương. Trời lạnh rồi, tiểu lĩnh còn không chịu thêm quần áo, buổi tối theo tiểu cô đi đưa cố thanh niên trí thức bọn họ, trở về lại chạy một thân mồ hôi, bị gió vừa thổi liền có chút cảm lạnh. Bất quá hắn thân thể khỏe mạnh, uống một ít nước nóng, ngủ một giấc liền vô sự nhi. Gần nhất Lâm Tô Diệp lại bận bịu làm quần áo, Dương Thúy Hoa đã đem nàng thợ may thanh danh thổi ra đi, tiền trận liền có người tìm nàng làm quần áo, kết quả nàng đi quân đội thăm người thân. Qua Tết Trung Thu không hai ngày, Dương Thúy Hoa liền mang theo thước tắc biểu cùng vải vóc đến cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp nghe các nàng miêu tả, liền cho bọn hắn lưỡng kiểu dáng, một loại thân đối đến đỉnh, như vậy bên trong áo bông cũng có thể ngăn trở. Một loại mang theo cổ lật, nếu như là áo lông hoặc là đẹp mắt áo khoác, lộ ra cũng tốt. Nguyên bản có người còn có ý nghĩ của mình, nghe Lâm Tô Diệp vừa nói, liền ấn nàng đến. Nhân gia vừa đi quân đội, còn đi thành phố lớn, cái gì việc đời chưa thấy qua. Liền nghe nàng, bởi vì mùa đông áo choàng ngắn vải vóc dày, kiểu dáng cũng lược phức tạp điểm, Dương Thúy Hoa liền rất công đạo cấp định một khối tám một bộ. Đảo mắt trường học khai giảng. Lâm Tô Diệp như cũ buổi sáng mang theo toa toa bồi học, buổi chiều ở nhà làm quần áo vẽ tranh. Chừng một tháng, nàng đem hai bộ quần áo làm xong, xế chiều đi Đại Dương Loan cho Dương Đại Ca đưa đi lấy đến thủ lao ba khối lục mao tiền. Về nhà nàng vui sướng đếm tiền mình kiếm được, môi mắt cong cong. Mặc hồng miên áo toa toa đứng ở một bên, ngửa đầu nhìn chằm chằm mụ mụ nhìn liên tục, mụ mụ thật là đẹp mắt. Tiết lão bà mụ, ai nha? Kiếm tiền a, Lâm Tô Diệp hào phóng phân nàng 5 mao. Tiết lão bà mụ do dự một chút, phảng phất sợ cắn tay. Không cạm bẫy đi, Lâm Tô Diệp, không cần dẹp đi, nàng vừa muốn thu hồi đi. Tiết lão bà mụ lập tức cướp đi giấu ở trong túi tiền của mình. Vừa lúc đại quân tiểu lĩnh tan học về nhà, tiểu lĩnh trong tay vung lượng phong thư, nhìn thấy mụ mụ chia tiền, hắn lập tức đem thư giấu trong túi sách chạy tới muốn tiền tiêu vặt. Lâm Tô Diệp cho đại quân một mao, tiểu lĩnh năm phần. Lúc này đây tiểu lĩnh ngược lại là không ý kiến, ngược lại là đại quân nhắc nhở. Mẹ, ngươi cũng phải cho tiểu lĩnh một mao. Lâm Tô Diệp liếc hai người bọn họ một chút, ha ha đạo. Đừng làm ta là người ngốc, cho hắn cuối cùng cũng vào ngươi miệng túi. Đại quân, mẹ ta biến thông minh, tiểu lĩnh liền hắc hắc cười, toa toa chừng hắn, hừ hừ, tiểu lĩnh bắt nàng rất ngắn bím tóc nhỏ. Người tiểu heo, hừ hừ mau a, tiểu cô từ bên ngoài tan tầm trở về, hỏi tiết lão bà mụ. Nhìn thấy người tam nhi tử sao, hắn hôm nay buổi chiều không đến bắt đầu làm việc, thật là cần ăn đòn đâu. Tiết lão bà mụ, loại xong lúa mạch ruộng không bận rộn như vậy, hắn phòng chừng đi tống gia trang. Lúc này tiết lão tam từ bên ngoài trở về, cúi đầu, một bộ hữu khí vô lực dáng vẻ. Tiết lão bà mụ, khốn kiếp đồ chơi. Ngươi chạy nơi nào lêu lổng đi. Tiết lão tam một phen ôm chặt mẹ ruột, oa oa khóc lớn. Nương, ái hoa nàng, ô ô, tiết lão bà mụ không khỏi có chút khẩn trương. Nàng thế nào, nhảy sông, không phải là mắt nhìn thu hoạch vụ thu kết thúc không kiếm được công điểm, muốn đi tìm cái chết kiếm sống chơi xấu về nhà, nhất mùa đông ăn không phải trả tiền uống không đi. Hừ, nếu muốn dựa vào nhảy sông đắn đo lão tiết ra, kia không thể. Lâm Tô Diệp, có phải hay không không nghĩ trở về? Tiết lão tam ân một tiếng. Nàng nói muốn gả cái nhị hôn thịt heo lão, cho người đương mẹ kế, có thịt ăn, không cần xuống đất làm việc. Ô ô, tiết lão bà mụ lập tức ghét bỏ một chân đá văng nhi tử. Lão đại cá nhân đặt vào ta cái lão bà tử trước mặt khóc, xui. Lăn lăn lăn, kia chút tiền đồ đi, như vậy không phải rất tốt. Nàng tìm cái nguyện ý nuôi nàng về sau không cần làm việc. Ngươi quay đầu tìm cái chịu khó hào hào sống. Kêu ta nói, hai ngươi ngay từ đầu liền nên như vậy. Lão nương này cách nói ngược lại là cùng cha vợ đồng dạng. Tiết lão tam ngồi xổm trên mặt đất tiếp tục khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tốt qua một đời a. Ô ô, toa toa cõng tay nhỏ tò mò vây quanh hắn xoay quanh vòng. Đại nhân khóc lên cái dạng này a. Mụ mụ rơi nước mắt đau lòng đau. Thúc thúc oa oa khóc hào xấu hổ. Nàng lập tức vẻ mặt ghét bỏ. Nha, đại quân nhìn xem tam thúc như vậy thì vẻ mặt hờ hững, không quan tâm chút nào. Tiểu lĩnh lại tò mò tam thẩm vì sao muốn tìm cách nhị hôn thịt heo lão, không cần làm việc còn có thịt heo ăn, vẫn còn có bậc này việc tốt. Nghe không sai a, hắn cũng muốn tìm cái. Hắn do dự một chút, thử đạo. Tam thúc, thế nào tìm cái như vậy thịt heo lão? Lâm Tô Diệp, nàng lập tức đánh gãy hắn. Ăn cơm, thịt muối hầm cải trắng miến. Nàng nhất vén nồi, hương khí xông vào mũi. Tiểu cô giúp nàng mang chậu, thịnh đồ ăn. Bọn nhỏ lập tức bỏ lại khóc sướt mướt tam thúc, gào gào kêu chạy tới. Tiết lão tam lập khắc đứng lên rửa tay đi ăn cơm, liền thơm nức đồ ăn hung tợn ăn năm cái đại thô lương mặt bài thi. Tiết lão bà mụ nhất thời thịt đau cực kỳ, ở hắn còn tưởng lấy thứ sáu thời điểm một cái tát chụp đi qua, hung tợn mắng. Ta mẹ hắn còn tưởng rằng ngươi muốn tuyệt thực, được khuyên ngươi ăn đâu, hợp muốn nhân cơ hội làm quang nhà ta lương thực đúng không? Lăn lăn lăn. Lâm Tô Diệp nhìn về phía tiểu hai anh em, các ngươi lấy tin như thế nào còn tư tàng đâu, nhanh chóng lấy ra, đừng tưởng rằng nàng không phát hiện. Cách chương.